Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Chương 36, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Calvin cũng nhận được ốc điện thoại của Angela và cuộc hẹn gặp mặt anh nôn nóng nhưng vẫn không biết nên làm gì. Anh muốn cứu mẹ nhưng nhất định Ella sẽ gặp nguy hiểm. Anh khẽ liếc sang Ella đang ngồi trong lòng Chun. Cô vừa tìm được ốc hạnh phúc, lẽ nào anh lại tự ốc mất nó? Anh tuyệt đối không thể làm thế. Calvin cố nén một tiếng thở dài nhưng nỗi lo lắng vẫn hiện rõ trên nét nhíu mày của anh. Nó quá khó khăn cho một quyết định. Hebe ngồi xuống bên cạnh anh, đưa hai tay ra hai bên thái dong anh dịu dàng xoa xoa làm anh thư giãn bớt. Hebe muốn làm gì đó cho anh nhưng thực sự cô cũng không biết nên làm gì. Và lại gần đây sức khỏe của cô không được ốc tốt lắm. Cô thường chóng mặt và khó chịu, nhiều lúc cảm thấy rất nóng tính muốn đánh ai đó nhưng vì Calvin cô đang cố gắng thay đổi dần. Cô biết anh có quá nhiều việc để lo nên cô không thể để anh phải lo lắng cho mình. Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn, Hebe để cầm lên vai anh thì thầm. Calvin khẽ gật đầu cố đồng ý với Hebe nhưng anh vẫn lo cho Ella. Anh muốn đề nghị Ella ở nhà nhưng có lẽ việc này Ella sẽ không bao giờ chấp nhận. Chỉ còn cách duy nhất là ngày mai anh phải luôn chú ý sự an toàn cho Ella. Có lẽ Calvin đã không biết rằng, Hebe có một bí mật rất bất ngờ dành cho anh. Ella im lặng đu đưa trong lòng Chun, các ngón tay cô nghịch nghịch ngón tay anh muốn làm anh thư giãn hơn. Ella mém tí nữa đã phì cười vì thái độ của anh. Nhiều lần Ella suýt chết khi thi hành nhiệm vụ Ella còn không sợ, sao anh lại lo lắng? Ella nghiêng đầu hơi ngoái ra sau nhìn anh mỉm cười, dườn ngươi lên Ella đặt vào môi anh một nụ hôn nhưng anh hơi hờ ơ đáp lại, sao vậy anh, rất lo cho em, Chun không che giấu tiếng thở dài của mình. Em sẽ không sao, em hứa đó, Ella vừa nói vừa xoay ngươi lại vòng tay quanh cổ anh, mũi cô cọ cọ vào mũi anh cố tình trêu anh. Chun cau mày nhưng vẫn cười khi thấy cô làm thế, anh nhận ra Ella đang cố gắng xoa dịu tình hình lúc này. Anh siết chặt cô vào anh, ngày mai anh sẽ giữ chặt em thế này để tránh Dawson mang em đi mất. Còn Angela, anh chẳng quan tâm, em dư sức đối phó với cô ấy. Nhưng em đừng giết chết Angela, cô ấy như một cô em gái của anh. Ella lè lưỡi ra trêu lại anh và hơi bĩu môi làm vẻ giận dỗi anh. Vậy Angela giết em thì được. Ngốc Chun cắn vào môi cô anh có thể để chuyện đó xảy ra sao? Mà nếu Angela có muốn cũng không thể. Tại sao? Ella chớp mắt nhìn anh trong khi cô hơi ngả đầu ra sau để nhìn vào mắt anh. Một tay cô vẫn vòng lấy cổ Chun, một tay Ella mân mê viền theo môi Chun. Vì em bị xích chặt vào anh rồi, muốn giết em trừ khi giết chết anh chứ óc. Ella cười hài lòng vì câu trả lời của Chun, cô nghiêng người lại về phía chứa ốc và hôn vào môi anh một nụ hôn nhẹ nhưng Chun đã không cho cô cơ hội rút lui một lần nữa, anh giữ chặt lấy môi cô trong miệng mình. Ella khẽ cào nhào những tiếng khó hiểu trong cổ họng và tay cô đánh nhẹ vào vai anh làm Chun cười khúc khích và buông cô ra. Anh liếm môi nhìn cô như muốn nói chính Ella trêu anh chứa ốc. Và bây giờ anh muốn nhiều hơn nữa. Miệng Chun cong thành một nụ cười hạnh phúc cố hữu khi ôm lấy Ella vào lòng, chưa bao giờ cả anh và Ella cảm thấy hài lòng như khoảng thời gian này. Họ sống không có bí mật nào cần che giấu, có thể hạnh phúc bên nhau. Điều quan trọng hơn cả là cuối mỗi ngày, họ có thể bên nhau, ôm nhau ngủ và mỗi sớm mai có thể thấy người yêu giấu chứa ốc mắt mình. Chun yêu những giây phút thanh bình này mà anh từng tưởng là sẽ không bao giờ còn có được. Góc truyện audio.com. Ella quàng chặt tay sau cổ Chun, ngả đầu lên một bên ngực anh đung đưa nhẹ ngươi, mũi cô dụi vào ngực Chun để hít lấy mùi hong quen thuộc của anh, trong một khoảnh khắc Ella nghe thấy lòng mình đang ấm lại. Ella, giọng Chun thì thầm bên tai trong khi tay anh đang vuốt ve lưng thon thản của Ella. Hừ, hãy hứa với anh một chuyện, dù sau này em có làm bất cứ việc gì, xin em hãy nghĩ tới anh đầu tiên, được không? Ella chần chừ trong chốc lát nhưng rồi cô cũng gật đầu. Cuộc sống của Ella bây giờ đâu còn của riêng một mình cô, khi đã chấp nhận anh nghĩa là cô cũng phải sống cho cả anh. Ella biết tất cả những gì Chun làm chỉ là vì mình, sao Ella lại không thể vì anh. Ella mỉm cười với quyết định của mình và cô siết chặt tay mình quanh eo Chun hơn nữa, rúc đầu về phía cổ Chun, Ella ngáp một cái rồi cô lầm bầm. Chun, em buồn ngủ. Chun cười vì cái cách Ella nói với anh, nó giống em bé làm sao. Ella ngày đầu anh quen là một cô gái kỳ lạ thấy anh là lại cau có lạnh lùng. Rồi lại một Ella phớt lờ lạnh lùng ăn chơi trong quán bar, rồi lại tới một Ella dịu dàng, ánh mắt buồn đến nao lòng nhìn anh ngày anh đưa cô lần đầu đến mộ Ariel. Rồi còn có cả một Ella vui toi cười toi trong nắng mai tung tăng chạy chứa ốc anh để rồi thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh. À, đó là anh chưa kể tới một Ella lạnh lùng sát thủ lúc cô từ ong lầm là anh bắt Selina. Bây giờ là một Ella lười nhác và đang cuộn mình vào lòng anh thiêu thiêu ngủ. Chun vòng tay xuống mông Ella ẵm cô bằng một tay ôm lấy lưng Ella dựa chặt vào mình rồi anh bước ốc vào phòng đặt Ella xuống giường. Để đầu Ella trên cánh tay, Chun kéo chăn lên đắp cho Ella, anh tự hỏi, liệu còn một Ella nào khác mà anh chưa thấy? Ella còn bao nhiêu cái bất ngờ dành cho anh, nhưng dù là cái nào, anh cũng yêu cũng thích vì tất cả đều là Ella Chen. Nếu cuộc sống này chỉ tồn tại vì một người thì anh biết đó chính là vì Ella. Ella Chen, anh yêu em. Những ý nghĩ thầm vang lên trong tâm trí Chun khi anh hôn vào trán Ella chúc ngủ ngon. Trong thầm lặng Chun lấy từ trong túi quần của mình một vật nhỏ mà anh đã chuẩn bị mấy ngày nay, anh muốn chính thức trao cho Ella như một lời cầu hôn nhưng xem ra. Anh đã không thể, Chun mỉm cười lần tay xuống từng ngón tay Ella và lồng vào đó. Một chiếc nhẫn cười, Ella, hãy cho phép anh cùng em đi suốt quãng đời còn lại. Hãy để anh chăm sóc em. Tới đây thì Chun ngắc ngứ, anh cảm thấy mình còn muốn nói thêm nữa nhưng anh tự hỏi. Mình có đường đột quá không? Nhưng rồi anh cũng cúi xuống thì thầm tiếp. Và con, anh chợt gãi đầu vì thái độ ngốc nghếch của mình. Chính bản thân anh cũng không thể ngờ anh lại thay đổi đến thế. Một U Chun lạnh lùng và nghiêm chỉnh đây sao? Có bao giờ U Chun tự hỏi mình sẽ cầu hôn một cô gái khi cô ấy đang ngủ? Còn mình thì lẩm bẩm như, một tên ngốc, anh đếm đến ba mà em vẫn không trả lời thì anh xem như là em đồng ý nhé. 1, 2, 3, em không trả lời vậy là em đã đồng ý ha. Ha, một nụ hôn thế nào cô dâu yêu dấu. Nói rồi Chun cúi xuống hôn lên môi Ella. Vậy là từ đây anh đã có Ella trong đời. Điểm hẹn là một nơi khá hẻo lánh một xưởng nhà máy chế tạo sắt đã bị bỏ hoang từ lâu. Xe của Chun và Kevin vừa dừng trước ốc cửa thì ngay lập tức có một nhóm người túa ra bao vây họ. Thật không khó khăn gì để Selina, Hebe và Ella nhận ra đó là tay chân của ai. Angela thật khôn khéo khi nghĩ ra tìm vay cánh thêm cho mình. Với khoảng thời gian dài làm sát thủ, Hell Angel đã ra tay sát hại không biết bao nhiêu thủ lĩnh của các băng nhóm chống đối, chỉ cần Angela tung tin hôm nay. Hell Angel xuất hiện tại đây, thì có lẽ, Hell Angel, góc chuyện audio.com. Có đi mà khó lòng có về. Hebe mím môi tức giận nhìn ra cửa xe. Chết tiệt, bọn nó thật là biết lợi dụng thời cơ. Kevin đặt một tay lên tay Hebe bóp chặt nó nhưng mắt anh vẫn nhìn ra phía trước ốc. Chỉ cần lát nữa em cứu được ốc mẹ thì lập tức đưa Ella rời khỏi đây, rõ chưa? Anh, không được, nếu anh không đi thì em cũng không đi. Hebe tức giận nhìn anh. Anh là thầy em, là người ra lệnh. Kevin quắc mắt kiên quyết nhìn sang Hebe, rõ chưa Hebe tên. Hebe im lặng nhìn anh. Ngay giờ phút này mà anh lấy danh nghĩa cấp trên ra lệnh cho cô sao? Anh thật sự nghĩ rằng nếu chỉ còn một mình cô sống trên cuộc đời này có ý nghĩa à? Anh đã lầm khi nghĩ rằng cô không yêu anh nhiều. Hơn nữa, Hebe chợt vô thức đặt tay lên bụng mình và cô nhìn anh. Kevin, em và con cần có anh. Đó là những gì chạy qua trong tâm trí của Hebe nhưng cô lại không thể thốt nên lời. Tất cả mọi người bước ốc xuống xe và bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, họ bước vào trong khu nhà xưởng. Khi họ vừa bước ốc qua cánh cổng thì ngay lập tức có hai tên mặc áo đen lực lưỡng xuất hiện từ hai bên kéo cánh cổng sắt nặng trịch đóng lại sau lưng họ. Ở bên ngoài, một đám đàn em lâu la đang đứng bao vây trước ốc cửa để không cho một ai thoát ra. Trong nhà xưởng ánh sáng lờ mờ do ánh nắng chiếu qua các khung cửa sổ kính vỡ, Kevin đưa mắt nhìn xem mẹ anh và Ellen ở đâu nhưng chỉ thấy Angela mỉm cười đứng trên lầu nhìn xuống chỗ mọi người. Lâu lắm chúng ta mới gặp lại, mẹ tôi đâu? Kevin giận dữ nhìn Angela. Từ nào? Angela nhếch mép liếc anh rồi liếc mắt sang Chun. Bọn họ có ngày hôm nay là do anh biết không Chun? Sao anh có thể đối xử với tôi như thế? Hãy thả họ ra Angela, Chun cố nói với Angela. Nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười độc ác. Cô cười hất đầu về phía sau mình. Hãy hỏi họ, lần lượt bước ốc ra khỏi bóng tối bao trùm trên lầu là các ông trùm của các băng. Xã hội đen khác có thế lực rất lớn trong thế giới ngầm. Trong bọn họ có người trả thù cho đại ca, cho anh em, cho cha mẹ, cho người thân nhưng. Tụ chung cũng là muốn đòi nợ máu trả bằng máu. Tất cả món nợ sẽ được ốc thanh toán chỉ trong ngày hôm nay, cách chương.